dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, sau cùng chấm dứt. Trần Phàm nghe vậy, vội vàng mặc y phục, đến trước sơn môn chuẩn bị ngăn địch. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này ma tộc là đến đây vì hắn. Tiên cấp ma tộc, tại ma tộc bên trong cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Loại này tồn tại theo lý thuyết là sẽ không tới Nam Hoang tiểu quốc. Trước sơn môn, Trần Phàm mang theo các tộc nhân mã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không bao lâu, to lớn một mảnh ma tộc thân ảnh hiện ra. Nhìn số lượng không dưới 3 vạn. Trong đó dẫn đầu tiên cấp ma tộc. Hắn nhìn lấy còn có mấy phần nhìn quen mắt. Ca, lúc này, hắn chợt nghe Lạc Thiên Tiên ở một bên khó có thể tin thì thào. Sao lại thế? Ta ca làm sao thành ma tộc? Lạc Thiên Tiên ngây ngẩn cả người. Lạc Phàm Trần tuy nhiên biến đến có một ít không giống nhau. Nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Trần Phàm lại xem xét. Gia hỏa này đúng là Lạc Phàm Trần không thể nghi ngờ. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Tên này cùng ta giao phong nhiều lần như vậy. Quả thực là không chết. Lạc Phàm Trần liếc mắt qua Trần Phàm bên này nhân mã. Không khỏi có chút đau đầu. Ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm mà thôi. Trần Phàm thủ hạ thế mà thêm ra nhiều tiên nhân như vậy. Ghê tởm hơn chính là, hắn một đường vẫn chưa cảm giác được. Cho tới bây giờ, đến Bắc Sơn Kiếm Tông trước sơn môn lúc mới phát hiện. Lấy thập nhị đô thiên đãng ma đại trận uy năng, che đậy sự thăm dò của hắn tự nhiên không nói chơi. Giờ phút này hắn đã lòng sinh thoái ý. Nhưng ở cái này sinh tử cừu địch trước mặt hắn lại không cam lòng như thế, mặt mày xám xịt chạy trốn. A, nàng cũng tại. Hắn hai mắt quét qua đám người thời khắc, thấy được Lạc Thiên Tiên. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Ca, ngươi thu tay lại đi. Quay đầu là bờ, cùng chủ thượng đối nghịch. Ngươi không có kết cục tốt. Lạc Thiên Tiên đi ra chiến tranh, hướng Lạc Phàm Trần la lên. Lạc Phàm Trần lạnh hừ một tiếng. Cả giận nói, Tiên Nhi, ngươi sao nhận giặc làm cha? Người này nhiều lần hại ta, ngươi lại tôn hắn là chủ thượng. Tại cái này thời gian hơn 1 năm, Lạc Thiên Tiên triệt để bị Trần Phàm tiêu ma ý chí. Trở thành hắn cầm giữ độn. Ca, ngươi liền nghe ta một lời khuyên. Chủ thượng thường nói, hữu giáo vô loại, mặc kệ là loại nào tộc, hắn đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Ngươi ta làm tiếp một trận huynh muội. Há không mỹ quá thay. Lạc Thiên Tiên còn nói. Tuy nhiên lúc trước Lạc Phàm Trần đối nàng như thế. Nhưng nàng tính cách thiện lương. Nội tâm còn là nghĩ đến muốn huynh muội đoàn viên. Im ngay. Ngươi cái này nghiệt chướng. Hôm nay ta liền trước hết giết ngươi. Lạc Phàm Trần giận dữ. Lập tức phi tướng mà lên. Một trưởng hướng Lạc Thiên Tiên vỗ tới. Trần Phàm gặp này lạnh hừ một tiếng. Một chùm hắc quang tự trong mắt bắn ra mà ra. Đây là mắt đen chi lực. Bẻ gãy nghiền nát giống như xuyên thủng Lạc Phàm Trần lồng ngực. Đã từng một đời thiên kiêu. Bây giờ tại Trần Phàm trước mặt. Cũng chỉ có bị miểu sát phần. Lạc Thiên Tiên nhìn trên mặt đất cỗ thi thể kia. Bất đắc dĩ thở dài. Nàng sớm biết lại là kết quả này. Giết. Theo Trần Phàm ra lệnh một tiếng. Kim điểu hàn nha cảnh quỷ tam tộc dẫn đầu giết ra. Sau đó kiếm tông hơn vạn đệ tử, cũng ngự kiếm đều xuất hiện, sát liệu yêu bồi dưỡng sát thủ đại quân, cũng giống như quỷ mị trên chiến trường thu hoạch đầu người. Cái này hơn 3 vạn ma tộc đại quân, trực tiếp có đến mà không có về, bị toàn bộ tiêu diệt, mà cái này cũng chỉ là ma tộc tai họa mở màn. Về sau một đoạn thời gian, số lớn ma tộc tự thiên uyên tuôn ra, bao phủ toàn bộ đông vực. Thái cổ thần sơn, hỗn loạn tinh hải, cái này hai nơi đông vực chí cường chi địa đều không có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù là một số truyền thừa đã lâu đại thế lực, cũng tại lần này ma tộc tai họa bên trong chôn vùi. Nhưng chỉ là Nam Hoang tiểu quốc Đường quốc, cảnh nội lại là quốc thái dân an. Đây là Trần Phàm giữ lại cho mình, đương nhiên không thể bị ma tộc tai họa. Hắn thủ hạ đội ngũ trú đóng ở Đường quốc các nơi quan ải. Đem Đường quốc vây giống như là sắt thông đồng dạng. ma tộc căn bản không đánh vào được. Thời gian dần trôi qua, đông vực xuất hiện đệ tam cực, đường quốc siêu việt thái cổ thần sơn cùng hỗn loạn tinh hải, trở thành đông vực tu sĩ trong lòng thánh địa. Các nơi số lớn tu sĩ chạy tới đường quốc lánh nạn, theo các lộ cao thủ, đại lượng tư nguyên tràn vào. Đường quốc trong loạn thế này, ngược lại đi hướng huy hoàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.